Vạn đạo Long Hoàng, chương 4554, trong hư không một chiếc thuyền hỏng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Xa xôi không gian hư vô, Lục Minh thân thể, lập tức căng cứng, lông tơ dựng ngược, đó là đối với nguy hiểm, xuất từ phản ứng tự nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù, bởi vì khoảng cách quá xa, Lục Minh lấy toàn lực phi hành, không nhìn thấy ra Sở Công Tàng bị giết, nhưng là hắn đoán cũng có thể đoán được hư không cự thú muốn theo đuổi đến. Hư không cự thú hống khiếu, hắn là nghe được chấn động toàn bộ hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư không cự thú tiếng giống, truyền bá tốc độ cũng không phải phổ thông âm thanh lan truyền tốc độ, chỉ cần là ẩn chứa thần lực hoặc là những lực lượng khác gia trì, âm thanh lan truyền tốc độ, đều không phải là phổ thông âm thanh lan truyền tốc độ, so phổ thông âm thanh lan truyền tốc độ, nhanh ước vạn lần, thậm chí so tốc độ ánh sáng còn nhanh. Ở tu hành giả thế giới, mọi thứ đều không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có gia Sở Công Tàng cuối cùng không cam lòng kêu thảm, Lục Minh cũng nghe đến. Cho nên, Lục Minh kết luận, hư không cự thú, đuổi kịp cũng đánh chết ra Sở Công Tàng, như vậy, cái tiếp theo chính là hắn, hắn cảm ứng được cỗ kia nguy cơ, không cần phải nói, chính là đến từ hư không cự thú. Anh nợ em một câu yêu thương, nhanh, nhanh, nhanh, Lục Minh đem tốc độ tăng lên tới cực hạn đỉnh phong, cả người giống như là một đạo cực quang, phá toái hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, hư không cự thú tốc độ y nguyên xa xa cao hơn Lục Minh, không một chút thời gian, Lục Minh liền nghe được phía sau truyền đến đáng sợ hống khiếu tiếng. Hư không cự thú, đuổi theo tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Na Di Thuật, Lục Minh thi triển ra Đại Na Di Thuật xé rách hư không mà đi, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở phía trước rất xa một khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, vô dụng. Đại Na Di Thuật mặc dù thi triển đi ra về sau tốc độ rất nhanh trực tiếp đem chính mình Na Di hướng phương xa, nhưng cũng không thể triệt để hất ra hư không cự thú. Anh nợ em một câu yêu thương, Na Di khoảng cách thủy chung ở hư không cự thú phạm vi tầm mắt bên trong. Hư không cự thú liên tục vỗ cánh, liền đuổi theo, Lục Minh lấy Đại Na Di Thuật kéo ra khoảng cách đang nhanh chóng bị rút ngắn. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh chỉ có thể tiếp tục thi triển Đại Na Di Thuật xé rách hư không mà đi. Lục Minh liên tục thi triển Đại Na Di Thuật nhưng vẫn không có kéo ra song phương cự ly, tương phản, hắn và hư không cự thú khoảng cách y nguyên càng ngày càng gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục vài chục lần Đại Na Di Thuật về sau, Lục Minh sắc mặt hơi trắng bệch. Toàn lực thi triển Đại Na Di Thuật là phi thường tiêu hao cấm kỵ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Lục Minh không chống đỡ được quá lâu. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh đại lục, trên phiến đại lục này, thoạt nhìn không có mảy may sinh linh, diện tích cũng nếu so với trước kia một khối kia nhỏ rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Na Di Thuật, Lục Minh giống to, một lần này thi triển Đại Na Di Thuật cũng không phải là muốn đem bản thân Na Di ra ngoài, một lần này Đại Na Di Thuật lực lượng rơi vào khối kia tiểu hình đại lục phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, gocchuyenaudio.com. Khối kia tiểu hình đại lục rung động dữ dội lên, tiếp lấy bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ, thời điểm xuất hiện lại, trực tiếp xuất hiện ở hư không cự thú trước mặt, đập về phía hư không cự thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Đại Na Di Thuật một loại khác diệu dụng, không chỉ có thể đem bản thân Na Di ra ngoài, còn có thể Na Di những vật khác tiến hành công kích. Ở vũ trụ tinh không bên trong, có thể đem ngôi sao đầy trời Na Di đến, đánh tới hướng địch thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng không phải là Lục Minh lấy hồng hoang thức ngưng tụ ra đại lục, đây chính là một khối chân chính đại lục trọng lượng vô tận, có thể so với hơn 10 cái tinh cầu. Nếu như Lục Minh không có đột phá thần chủ cảnh trước đó, căn bản làm không được, lấy Lục Minh hiện tại thần chủ cảnh tu vi, mới có thể miễn cưỡng làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hư không cự thú gào thét, lợi chảo liên tục cầm ra, bắt trên đại lục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, đại lục phát ra kinh thiên oanh minh, phía trên xuất hiện từng đầu khe hở, sau đó trực tiếp nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, mặc dù đại lục không có thể ngăn ngụ hư không cự thú, nhưng là hơi chậm trễ một lần hư không cự thú tốc độ, để nó tốc độ hơi giảm chậm một chút. Mượn cơ hội này, Lục Minh lại bay về phía trước ra rất xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hư không cự thú tựa hồ vô cùng phẫn nộ, phát ra kinh khủng gào thét, trong miệng hắn có từng vòng gợn sóng lan tràn ra, đem khối đại lục kia mảnh vỡ hóa thành bột mịn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh toát ra mồ hôi lạnh, quá cường đại, hư không cự thú quá mạnh, tuyệt đối có thể so với bản nguyên cảnh tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. hắn là cùng đối phương khoảng cách rất xa cho nên mới có thể sống đến bây giờ, nếu như cùng đối phương khoảng cách tương đối gần mà nói, đối phương tùy tiện một chiêu, liền có thể đem hắn đánh là tan xương nát thịt. Lục Minh tiếp tục thi triển đại na di thuật điên cuồng hướng về phía trước na di. Anh nợ em một câu yêu thương. Hậu phương, hư không cự thú gào thét tiếp tục hướng về Lục Minh đuổi theo. Hư không cự thú tốc độ quá nhanh, Lục Minh mới thật không dễ dàng kéo ra một chút khoảng cách rất nhanh liền bị kéo gần lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất đắc dĩ, làm Lục Minh nhìn thấy một khối cỡ nhỏ đại lục mảnh vỡ về sau, lần nữa thi triển đại na di thuật đem tiểu hình đại lục na di đi qua, đánh tới hướng hư không cự thú. Lục Minh là thừa cơ phi hành, dạng này song phương mới có kéo ra một điểm khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh sắc mặt một trận trắng bệch lấy đại na di thuật na di đại lục mảnh vỡ thực sự quá tiêu hao lực lượng. Tăng thêm trước đó tiêu hao, Lục Minh lực lượng đã nhanh muốn đã tiêu hao hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục như vậy không được, sớm muộn phải bị đuổi kịp, thử xem tử đồng đồng quan. Lục Minh lấy ra tử đồng đồng quan, ra sức đẩy, nhưng là tử đồng đồng quan nắp quan tài, không nhúc nhích tí nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tổ, Lục Minh thật muốn mở miệng mắng to. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó ở tinh linh tộc tổ địa tử đồng đồng quan mở không ra, hiện tại đi qua hơn 10 năm tử đồng đồng quan vẫn là mở không ra. Đây là có chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tử đồng đồng quan xảy ra vấn đề gì? Góc chuyện audio.com. Mở không ra chẳng phải là thành phế phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại liên tục dùng sức đẩy mấy lần, y nguyên vẫn là mở không ra tử đồng đồng quan, chỉ có thể từ bỏ, đem tử đồng đồng quan thu hồi đến tiếp tục phi hành. Đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Chính đang phi hành Lục Minh, bỗng nhiên tâm lý đại chấn, trừng mắt lộ ra giật mình. Bởi vì phía trước hư không bên trong, xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, không phải cái thứ hai hư không cự thú, mà là một chiếc thuyền. Một chiếc chiến thuyền, thoạt nhìn cổ xưa vô cùng, phía trên có đao thương vết kiếm, thoạt nhìn rách tung tóe, hơn nữa thân thuyền bên trên có một cỗ sương mù màu đen tràn ngập, thoạt nhìn u sâm khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thuyền, không ai. Không, chính xác là có một bộ bạch cốt xếp bằng ở đầu thuyền bong thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ trụ phế khư không gian hư vô thế mà xuất hiện một chiếc quỷ dị chiến thuyền, cảnh tượng này có chút không thể tưởng tượng. Chiến thuyền to lớn vô cùng, như một cái cỡ nhỏ tinh cầu đồng dạng, hướng về Lục Minh bọn họ bên này phương hướng lái tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản năng, Lục Minh mồ hôi trên người lông dựng thẳng lên, đây là cảm ứng được nguy hiểm mới có phản ứng. Chiếc này chiến thuyền, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hậu phương, hư không cự thú cũng phát ra gầm rú tốc độ thế mà thả chậm một chút, trong mắt tựa hồ lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, hư không chấn động, chiến thuyền trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Lục Minh sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển ra đại na di thuật, thân hình lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở hư không một phương hướng khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ xưa chiến thuyền từ Lục Minh vừa rồi đất lập thân vọt qua tiếp tục hướng phía trước, xông về hư không cự thú. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không cự thú gào thét trong mắt lấp lóe vẻ bạo ngược, cánh kích động thế mà hướng về chiến thuyền phóng đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.